Nữ xứng tu tiên trung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463 nhàn nhã. Nhìn một cái, đôi mắt đều mau mị thành một cái phùng. Còn nghẹn không cười, thật là không đáng yêu. Muốn cười ngươi liền cười. Lão tổ ta sẽ không ghét bỏ ngươi xấu. Tịch Ly đối với Phù Phong chính là một cái sán lạn cười, trong phòng tức khắc liền truyền ra một mảnh cười vang thanh, trong nháy mắt. Tịch Ly tu vi đột phá kim đan sau, đã mang lên huyễn nhan ở vạn đạo tông sinh hoạt nửa tháng, tuy rằng lão tổ đã đáp ứng nàng có thể ra tới, nhưng là giờ phút này nàng thanh danh truyền xa, vẫn là yêu cầu điệu thấp hành sự, trở về nửa tháng. Tịch Ly liền ở hồi lâu không thấy tông môn nội khắp nơi lắc lư. Ăn thượng tưởng niệm hồi lâu nhà ăn đặc chế đồ ăn, Tịch Ly lấy một thân phận khác ở trong tông môn sinh hoạt. Lý Sư Thúc, ngươi 3 ngày sau muốn đi tham gia tông môn tuyên bố nhiệm vụ sao? Tịch Ly ngồi ở tông môn nhiệm vụ đường, làm nàng hiện tại phải làm công tác quản lý tông môn nhiệm vụ đường đi ra ngoài nhiệm vụ đệ tử ký lục. Vạn đạo tông đệ tử đối với vị này tân xuất hiện, nghe nói là ra ngoài du lịch mới trở về không lâu kim đan sư thúc, kỳ thật là khá tò mò, chỉ là vị này sư thúc bộ dạng bình phàm, ngày thường cũng không phải cái ái nói chuyện, nhưng là theo tương quan đệ tử nói, vị này sư thúc ở đối với ra ngoài đệ tử đi ra ngoài tiếp nhiệm vụ có độc đáo phán đoán. Nhìn xem ngươi tu vi, ngươi ở chơi thượng 2 chiêu, nàng liền sẽ cho ngươi một ít ra ngoài tiếp nhiệm vụ kiến nghị, hơn nữa đều thập phần hữu dụng này không. Tuy rằng vị này sư thúc thoạt nhìn người sống chớ gần, nhưng là gần đây đã có càng ngày càng nhiều đệ tử tới vị này sư thúc nơi này lộ mặt, càng là có tu sĩ cấp thấp hy vọng ở chỗ này bị vị này mới tới Lý sư thúc coi trọng, thu làm cái gì đồ đệ. Tịch Ly ký lục hảo muốn đi ra ngoài đệ tử tên, đầu cũng không có nâng, không đi, nga, hỏi chuyện đệ tử có chút mất mát, nguyên bản còn nghĩ. Nếu là vị này sư thúc cũng phải đi, như vậy hắn hỏi thăm. Có thể hay không gia nhập vị này sư thúc mang đội ngũ, lại được đến Tịch Ly căn bản là không ra đi. Tin tức người luyện khí bát giai, mộc linh lực ưu thế đại. Nếu là một người một mình đối chiến xếp gỗ tước, nắm chắc thắng lợi không lớn. Kiến nghị tìm một cái kim hỏa linh lực đệ tử kết đội đi trước. Tịch Ly như cũ mặt vô biểu tình cấp ra kiến nghị. Một bộ cái khác công bộ dáng, đã biết. Cảm ơn sư thúc chỉ điểm, tuy rằng nàng có thể ở tông môn nội hoạt động, nhưng là cũng giới hạn trong tông môn nội. Nếu là nàng dám không trải qua vài vị lão tổ tông nhóm đồng ý, liền tự mình ra ngoài, nàng tuyệt đối tin tưởng nàng sẽ bị những cái đó lão tổ tông gõ gãy chân, vì chính mình tánh mạng. Suy nghĩ, Tịch Ly cảm thấy có đôi khi vẫn là muốn ngoan ngoãn. Tịch Ly hiện tại nhiệm vụ chính là làm vừa mới du lịch trở về kim đan chấp sự đệ tử, làm tốt mỗi ngày 3 cái canh giờ tông môn nhiệm vụ, còn lại thời gian hảo hảo tu luyện. Hơn nữa lại quá 3 tháng chính là cửu nguyên đại lục các đại tông môn tuyển nhận đệ tử thời gian, bởi vì cửu nguyên đại lục ở 9 giới đại bỉ thượng biểu hiện, không chỉ có hấp dẫn vô số cửu nguyên đại lục bản địa tu sĩ ánh mắt, còn hấp dẫn rất nhiều ngoại giới tu sĩ, trong đó trừ bỏ thiên nguyên đại lục nhân tộc, còn có yêu tộc, ma tu, ở phù không 9 giới chung. Chủng tộc phân loại tuy rằng có, nhưng là lại không có cửu nguyên đại lục nơi này như vậy rõ ràng, càng đừng nói cùng là nhân tu ma tu, cho nên đối mặt loại này sai biệt, cửu nguyên đại lục muốn phát triển, ở phát triển tự thân truyền thống ưu thế ở ngoài, còn muốn hấp thu ngoại lai vài thứ kia, ngoại giới những cái đó yêu tu ở biết phù gia phù thập cửu là đến từ cửu nguyên đại lục sau, liền đối với đại lục này tràn ngập tò mò, xuất hiện như vậy nhiều thiên tài đệ tử. Hiện giờ càng là có một cái 9 giới đại bỉ đệ nhị danh Tịch Ly. Vô số yêu tộc, tò mò vị kia yêu tộc thiên tài này đó nhân tộc là như thế nào đào tạo ra tới. Có phải hay không có cái gì bí pháp? Đều thập phần tò mò, mà ma tu cũng tò mò một cái đạo môn tu sĩ thế nhưng đào tạo một cái tu la đạo tu sĩ, càng là có vô số đệ tử Phật môn mộ danh mà đến, trong đó Phật môn đại sư liền tới rồi vài phê. Là xuất phát từ tò mò, hoặc là muốn thông qua Vạn Đạo Tông chiêu mộ Tịch Ly cũng có, cho nên này sở hữu đủ loại thêm lên. Vạn Đạo Tông cùng mặt khác Cửu Nguyên Đại Lục đều nhiệm vụ trọng đại, đã muốn bảo đảm tuyển nhận đệ tử thuận lợi tiến hành, lại muốn phòng ngừa những cái đó làm phá hư tu sĩ. Đặc biệt là Vạn Đạo Tông, cũng chính là Tịch Ly. Sư phó sư thúc bọn họ niệm ở nàng dày vò lâu như vậy. Cho nàng nghỉ, bằng không nàng giờ phút này cũng khẳng định giống như nhà mình sư huynh cùng nam giai sư tỷ bọn họ. Giống nhau, vội trước ngực dán phía sau lưng, đi ngang qua thác Nguyệt Phong Lam Vũ nhìn người nào đó vui vẻ. Thoải mái nằm ở trên tảng đá uống rượu. Mí mắt run run, nếu người nọ không phải hắn mất mà tìm lại. Hắn sư phó sư thúc sư bá các sư huynh đều che chở tiểu sư muội. Hắn thật muốn đi lên chùm bao tài. Gõ nàng hay gậy gộc, bọn họ ở chỗ này vội chân đều dừng không được tới. Nàng còn ở kia quang minh chính đại uống rượu, liền tính là muốn nghỉ tạm. Cũng có thể trộm giấu đi sao? Này lại làm hắn nhìn đến. Tức khắc Lam Vũ cảm giác kia rượu hương càng thêm nồng đậm, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng. Lại nghe được truyền âm phù bách chiến sư thúc tiếng gầm gừ. Lam Vũ không thể không căm giận rời đi, trong lòng quyết định. Chờ vội xong rồi, hắn nhất định phải ở thác Nguyệt Phong hầm rượu uống hắn cái 3 ngày 3 đêm, dư quang nhìn đến người. Nào đó rời đi thân ảnh, Tịch Ly khóe miệng hơi hơi thượng kiều, Tịch Ly cảm thấy nàng biến hư. Nhìn đến sư huynh sư tỷ bọn họ căm giận biểu tình. Trong lòng có chút buồn cười, đột nhiên, một trận gió đánh úp lại. Tịch Ly đột nhiên né tránh, hắc ảnh lại lần nữa đánh úp lại. Tịch Ly thân ảnh nhanh chóng di động. Gần nhất nàng luyện tập ảo ảnh thần hành đã càng thêm thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc ở mấy cái qua. Lại sau, hắc ảnh ngừng lại, không chơi. Không chơi, cùng ngươi chơi một chút đều không hảo chơi. Trước kia liền không hảo chơi, hiện tại càng thêm không hảo chơi. Trước kia nó liền đánh không thắng nàng, hiện tại càng thêm chạy bất quá nàng, cũng không biết nhường một chút nó. Tịch Ly buồn cười nhìn không hề hình tượng nằm ở một bên Thiên Cửu, con khỉ nhỏ. Như thế nào liền không hảo chơi? Thiên Cửu trở mình, trắng Tịch Ly liếc mắt một cái, ta không gọi con khỉ nhỏ. Ta có tên, ta kêu Trời Chín, Thiên Cửu. Thiên Cửu, ngươi lại kêu ta con khỉ nhỏ. Ta, ngươi liền thế nào? Ngươi lại đánh không thắng ta, còn chạy không thắng ta. Chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy tới hướng sư huynh cáo trạng? Ai nói, ta phải hướng hắn cáo trạng? Ta lại không phải tiểu hài tử. Hắn còn muốn ta bảo hộ đâu? Ta còn tìm hắn cáo trạng. Chê cười, nhìn vẻ mặt ngạo kiêu thiếu niên. Tịch Ly buồn cười. Đưa cho Thiên Cửu một bầu rượu, như thế nào? Hôm nay chạy nơi này tới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi quá không nghĩa khí. Một người thế nhưng trộm chạy đến nơi đây tới uống rượu. Đều không gọi thượng ta. Làm ta đi theo Trác Cầm kia tiểu tử thúi khắp nơi chạy chân. Nếu không phải ta thật xa ngửi được ngươi này rượu hương. Ta còn không biết ngươi thế nhưng như vậy nhàn nhã. Quá mức. Nói xong liền từng ngụm uống lên mấy khẩu, ngươi là không biết. Những cái đó ra hỏa nhìn đến ta chạy nhanh. Này Vạn Đạo Tông trên dưới. Trong khoảng thời gian này ta đều trở thành chuyên môn chạy chân. Cái này làm cho những cái đó mạo mỹ tiên tử nhìn đến. Ta cửu ca mặt mũi từ bỏ. Trác Cầm kia tiểu tử cũng là quá mức. Chính mình một đống tuổi. Tìm không thấy bạn lữ. Còn muốn liên lụy hắn cửu ca ta. Ngoặc kép, hết chương.